Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí, chương 21, Đấu Trường Đấu Võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cà ri bởi vì Tô An Ninh vì diễn viên trong đoàn phim đoán mệnh một chuyến, rất nhanh Tô An Ninh liền hòa nhập vào bên trong tập thể trông lúc tổ đạo cụ đang chuẩn bị Tô An Ninh được một đám diễn viên vây quanh bên trong, cứ như vậy mà trò chuyện. Cách đó không xa Tần Vũ đang hưởng thụ trợ lý chi kỳ phục vụ nhìn về phía Tô An Ninh bên này, nhìn cô được nhóm diễn viên nữ vây quanh bưng trà đưa nước khóe miệng không nhịn được run rẩy một trận. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được diễn viên nữ của đoàn phim có thể chung sống hòa bình như Tô An Ninh các cô ấy vậy, đến cùng là hắn mù hay thế giới này thay đổi rồi. Mà Tả Lập bên cạnh thấy Tô An Ninh cùng diễn viên cùng đoàn chung sống rất tốt, một lòng cũng buông lỏng xuống, hắn quan tâm nhất chính là lúc Tô An Ninh ở chung với diễn viên cùng đoàn, bọn họ đều là người mới, nhưng khởi điểm của Tô An Ninh lại cao hơn bọn họ, khó tránh khỏi sẽ làm người ghen ghét. Bây giờ nhìn thấy Tô An Ninh thế nhưng dựa vào một tay đoán mệnh chi thuật của mình thu thập những diễn viên đó. Nghĩ vậy, Tả Lập cảm thấy Tô An Ninh biết đoán mệnh thật ra cũng không khó tin như lần đầu tiên biết vậy. Một lát sau khi xác định địa điểm và các đạo cụ liên quan xong, Đinh Giang liền yêu cầu các diễn viên có liên quan bắt đầu thay quần áo và trang điểm. Tô An Ninh là diễn viên sẽ xuất hiện trong cảnh thứ nhất trong danh sách của Đinh Giang. Tả Lập nhìn đám người Tô An Ninh còn đang trò chuyện khí thế ngất trời, lập tức đi qua. An Ninh, cô thật lợi hại a, bản lĩnh đoán mệnh đoán chữ này của cô bắt đầu học từ bao giờ vậy? 4 tuổi, còn nhỏ như vậy, thật giỏi a. Tả Lập đi tới gần, nhìn thấy mấy diễn viên nữ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô An Ninh, mà Tô An Ninh ngồi bên trong, vẻ mặt bình thản, gợn sóng không sợ. Khụ khụ, thấy chính mình tới gần, mà mấy người bọn họ giống như là không thấy được, Tả Lập nhịn không được ho khan một tiếng. Nghe thấy tiếng, mấy người tạm dừng lại trò chuyện, từng đôi mắt xinh đẹp cứ như vậy nhìn về phía Tả Lập. Định đạo nói để An Ninh đi tạo hình, đợi lát nữa sẽ có cảnh quay. Dưới áp lực, Tả Lập mở miệng nói. Nghe vậy, Tô An Ninh đang bị vây quanh ở giữa gật gật đầu cùng mấy người tạm biệt, sau đó đi tới phòng trang điểm mà đoàn làm phim tạm thời dựng lên. Một thoáng khi rời khỏi vòng vây, Tô An Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, líu díu cô cũng đau đầu. Mà vừa vào phòng trang điểm, Tiểu Phương đã nhanh chóng đi tới, trong thoáng chốc đã giúp đỡ Tô An Ninh đánh phá xong. Chờ Tô An Ninh vừa từ phòng trang điểm đi ra, lập tức có người lôi kéo cô chạy vội vã về phía phim trường. Mỗi người các khâu vào vị trí của mình, phó đạo diễn cầm loa hét lớn toàn trường. Hắn vừa dứt lời, nhân viên công tác toàn trường lập tức hành động, không đến một lát, mọi thứ đã sẵn sàng. Tô An Ninh và nhóm nghệ sĩ sẽ quay cảnh thứ nhất được đưa đến trước mặt Đinh Giang. An Ninh, nhớ kỹ lời thoại rồi sao? Tầm mắt Đinh Giang dừng trên người Tô An Ninh quan tâm hỏi, một cảnh diễn lát nữa, có thể nói là cảnh quay hoàn toàn xoay quanh Tô An Ninh, nếu Tô An Ninh xảy ra ngoài ý muốn, cảnh diễn này sẽ không còn hoàn mỹ nữa, nếu như Tô An Ninh là diễn viên cũ có kinh nghiệm thì không có gì, nhưng Tô An Ninh lại là người mới, tuy rằng lúc thử vai biểu hiện rất tốt, nhưng hắn vẫn sợ thời điểm quay chụp ở hiện trường sẽ xảy ra tình huống sai sót. Rồi, Tô An Ninh gật đầu, lát nữa đừng quá khẩn trương. Tôi rõ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe giọng nói lạnh nhạt của Tô An Ninh, lòng Đinh Giang tạm thời để xuống. Lại hỏi thăm các diễn viên khác, dặn dò bọn họ nội dung cụ thể của cảnh diễn đầu tiên xong, sau đó Đinh Giang mở miệng nói với nhân viên công tác xung quanh. Các khâu chuẩn bị cảnh thứ nhất, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, các camera lập tức nhắm ngay giữa sân, các diễn viên cũng bắt đầu chuyển động. Thiên hạ phân chia, nhân, ma tiên, vô tứ giới tứ tộc, vô tộc tập hợp thiên địa hỗn độn ngũ hành thành linh, được trời cao phù hộ, trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, trong đó người mạnh nhất là thập nhị tổ vu có thể cắn nuốt thiên địa, thao túng gió nước lôi điện, rời núi lấp biển, thay trời đổi đất. Vô tộc lấy thực lực mạnh mẽ xưng bá tứ giới, làm tam giới kiêng kỵ. Thiên địa biến đổi, thiên địa linh bảo xuất thế, nhân ma tiên tam giới chiếm được phần thiên địa linh bảo, mà thiên địa linh bảo công chính có đồ có thể khắc chế vô tộc, bởi vậy tam giới kết thành liên minh đối phó vô tộc thập nhị tổ vô bị phong ấn trong lưới thiên lôi, thực lực vô tộc thương tổn lớn, từng đứng đầu tứ giới lại lưu lạc cuối cùng. Nhân ma tiên tam giới mượn cơ hội bắt đầu đối với vô tộc cường thủ cướp đoạt, vô tộc phấn khởi phản kháng. Tứ giới đại chiến hết sức căng thẳng. Vô tộc thế lực cường thịnh trở lại, dưới sự vây khốn của tam giới địa vị rớt về phía sau, nhưng người của vô tộc trời sinh thực lực cường đại, tam giới căn bản không có cách nào đuổi tận giết tuyệt đối với vô tộc. Vào lúc vô tộc bị vây ở yếu kém là lúc một đời tân thánh nữ vô tộc xuất thế hoàn toàn thay đổi cục diện bị đánh rớt lại phía sau của vô tộc. Lúc thánh nữ vô tộc sinh ra, vô lực trên người có thể so với tổ vu, quan trọng hơn là thánh nữ vô tộc nắm giữ thượng cổ bí thuật. Triệu hoán thuật, lấy máu của mình làm dẫn, có thể triệu hồi thần hồn của thập nhị tổ vô bị phong ấn trong lưới thiên lôi. Cũng bởi vậy, thánh vô tộc phút chốc lại trở thành cái đinh trong mắt tam giới. Cảnh quay đầu tiên của tam giới chính là cảnh thánh nữ vô tộc Vu Nguyệt dẫn theo con dân vô tộc chống đỡ công kích của tam giới. Tam giới các phái một tướng lãnh nhân tộc dẫn binh công kích dưới thành trì vô tộc, tên lửa hiu hiu từ ngoài thành trì bay vào trong, đi đến chỗ nào chỗ gió không còn một ngọn cỏ, tên lửa dùng nước dập không tắt, vô tộc không chịu nổi địch. Ngay tại lúc vô tộc ngoan cường chống cự, một đám mây đen lay động theo chiều gió phía trên thành trì, mưa rơi lửa tắt. Tướng lãnh nhân tộc nhìn tên lửa bị nước mưa dập tắt, mắt lộ ra hung ý, nàng tới rồi. Suy nghĩ rơi xuống, cùng với nước mưa, một đạo thân ảnh màu trắng từ giữa không trung phiêu nhiên hạ xuống. Thánh nữ tới, phía dưới người của vô tộc nhìn đạo thân ảnh này, trên mặt đều lộ ra biểu tình mừng rỡ như điên. Mà lúc này tất cả camera đều ngắm ngay bóng dáng màu trắng này. Khuôn mặt thanh lệ lại không mất đi vẻ quyến rũ, ở trong hình ảnh phân giải cao lại càng hiện mỹ cảm. Đinh đạo, người mới này biểu hiện rất tốt, phó đạo diễn ở một bên hình cảnh tượng trong máy quay, nhìn không được mở miệng nói, tuy rằng trước đây biết Tô An Ninh là người do Đinh Giang tự mình tuyển chọn ra, kỹ thuật diễn sẽ không kém, nhưng dù sao cũng là người mới, hắn vẫn nghĩ rằng một màn diễn này của Tô An Ninh sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng cho tới lúc này, một chút sai lầm cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tô An Ninh trong màn ảnh, có cảm giác giống như thánh nữ vô tộc cao lãnh đạm mạc đang đứng trước mặt họ. Có Vô Nguyệt ta ở đây, ai dám xâm chiến vô tộc ta? Tô An Ninh mặc quần áo màu trắng trên người, hơn nữa cả người cô tản ra khí chất bệ nghệ thiên hạ, khí tức thần bí mà thánh khiết, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Tướng lãnh tam giới nhìn nữ nhân trước mắt, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Khí thế quá mạnh mẽ rồi. Vốn sau khi thánh nữ vô tộc khí thế ngất trời đến, lập tức đóng băng mọi nơi. Vạn dặm đóng băng, đóng. Ngay khi tướng lãnh tam giới sợ hãi lui về phía sau, thánh nữ vô tộc Vu Nguyệt lại hô lần nữa, sau một thủ thế, một cỗ hơi thở cường đại từ trong trời đất tản ra khắp nơi. Rắc rắc, mọi người phía dưới còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đông lạnh thành người băng. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ mũi Tô An Ninh phát ra, thần sắc của cô, lời nói của cô, tất cả hành động cả cô đều biểu đạt một ý tứ, những người này ở trước mặt nàng căn bản không đáng nhắc tới. Màn hình dừng lại là lúc Tô An Ninh dùng ánh mắt lạnh như băng, xuyên qua ống kính, dường như có thể cảm thấy một luồng không khí lạnh như băng chậm rãi nở rộ trước màn hình. Cắt, sau khi Đinh Giang hoàn hồn xong lập tức kêu cắt, trong ánh mắt nhìn Tô An Ninh lộ vẻ mừng rỡ. Diễn quá giống, cũng quá có khí thế, trong mắt Đinh Giang đều là hài lòng, vốn hắn đối với Tô An Ninh ôm 6 phần hy vọng, còn bây giờ, hắn tuyệt đối ôm 10 phần hy vọng. Làm thánh nữ của bộ tộc Tô Vi lại mạnh nhất trong tộc ngạo thị quần hùng, chỗ nào không có khí thế chứ? Diễn xuất kiêu ngạo của Tô An Ninh là từng trong phát ra, nhìn cô có thể làm cho người ta sinh ra một chút tâm lý thuyết phục. Vừa rồi dưới khí thế của Tô An Ninh, nhóm diễn viên kia đều không nhịn được lui về sau, tuy rằng trong kịch bản vốn là có hành động như vậy, nhưng mới vừa rồi nhìn qua màn hình, bộ dạng lùi lại kia của bộ họ thật sự là bị dọa sợ rồi. Diễn chân thật như vậy, có thể không làm cho người ra xúc động sao? Mang theo nụ cười vui vẻ đứng tại chỗ một lúc sau, Đinh Giang mới gọi Tô An Ninh qua, ngay tại chỗ khen ngợi trực tiếp. Diễn tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Được, Tô An Ninh gật gật đầu. Nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa còn có một màn diễn của cô. Đinh Giang thấy vậy thái độ càng thêm ôn hòa thêm. Đợi đến khi Tô An Ninh từ bên người Đinh Giang đi về phía khu nghỉ ngơi, ở hiện trường ánh mắt một số nhân viên công tác cùng diễn viên nhìn Tô An Ninh đều thay đổi. Tô An Ninh này là người mới lần đầu tiên quay phim đã nhận được khen ngợi của Đinh Giang đạo diễn, từ vẻ mặt của Đinh Giang đạo diễn là có thể thấy được hắn đối với Tô An Ninh thật sự rất hài lòng, làm cho người bọn họ một đám nhân viên công tác thường xuyên đi theo Đinh Giang quay phim này cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Thật lòng mà nói thì Đinh đạo thật sự không phải là loại đạo diễn dễ dàng mở miệng khen ngợi diễn viên kia. Lúc này, Tần Vũ ngồi ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa nhìn Tô An Ninh đi về phía mình, trong ánh mắt cũng mang theo một chút đánh giá, biểu hiện vừa rồi của Tô An Ninh thật sự rất tốt, trong lúc đó giơ tay nhấc chân hoàn toàn không nhìn ra được cô là lần đầu tiên quay phim. Cô ấy diễn rất tốt đúng không? Xem ra chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, đợi một thời gian, chỉ sợ cũng sẽ trở thành chiêu bài sống của công ty thôi. Đồng Lâm quay đầu nói với Tần Vũ, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ đáp lại một câu, kỹ thuật diễn của Tô An Ninh lại được công nhận, về sau quả thực sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng quan trọng của công ty rồi. Vừa kéo, đúng lúc Tần Vũ vừa dứt lời, hai người Tô An Ninh và Tả Lập đã đi tới khu nghỉ ngơi, mắt Tô An Ninh nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại bên cạnh Đồng Lâm, đối phó một người dù sao vẫn tốt hơn đối phó một đống người. Nghĩ vậy, Tô An Ninh đi đến vị trí bên cạnh Đồng Lâm ngồi xuống. Diễn rất tốt, Tô An Ninh vừa ngồi xuống, Đồng Lâm mặt đầy tươi cười nói lời khen ngợi, không có chút nào che giấu thưởng thức của cô đối với Tô An Ninh. Cảm ơn, Tô An Ninh nói lời cảm ơn, đối với Đồng Lâm cũng lộ ra một nụ cười ảm đạm, cô có thể cảm giác được ý tốt của Đồng Lâm đối với cô, hơn nữa Tả Lập cũng đã nói, giải quyết phiền toái lần này cũng là do Đồng Lâm giúp đỡ. Nhìn nụ cười ảm đạm của Tô An Ninh, trong mắt Đồng Lâm chợt lóe một tia kinh diễm, đột nhiên trong lúc đó có cảm giác có lẽ Tô An Ninh trời sinh chính là để ăn chén cơm liêu này. Cùng lúc đó, biểu hiện của Tô An Ninh rất nhanh đã được người truyền về nội bộ công ty. Nghe cấp dưới của mình tán thành kỹ thuật diễn của Tô An Ninh, khóe môi Cận Sầm khẽ cong gợi lên một chút ý cười như có như không, ngón trỏ ở trên bàn gõ có quy luật. Có đem cảnh đó quay lại không? Đôi mắt Cận Sầm thâm thúy nhếch lên, hỏi trợ lý của mình. Ở hiện trường có người quay lại, Cận Tổng muốn xem sao? Trợ lý lập tức trả lời. Ừ, Cận Sầm đáp nhẹ. Khi trợ lý đem video ở hiện trường tới trước mặt Cận Sầm, nhìn biểu hiện bên trong của Tô An Ninh, đôi mắt hơi nheo lại, biểu hiện thật sự rất tốt. Cận Tổng, biểu hiện của Tô An Ninh cũng đủ để áp chế Thiệu Thi Nhã rồi. Trợ lý lập tức nói, cứ như vậy mà lấy cô ấy đối phó với người mới của Kinh Khải, cảm thấy có chút không biết trọng nhân tài a. Cận Sầm nói xong, ánh mắt trở lên sâu thẳm, làm cho người ta liếc mắt mà không thể thấy gì cả. Ngay sau đó, bàn tay thon dài cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn, ấn mở TV LCD trong phòng. TV vừa mở lên, bóng dáng tươi mát lịch sự tao nhã của Thiệu Thi Nhã xuất hiện trong TV, ngũ quan xinh xắn, tự nhiên hào phóng mỉm cười. Kinh Khải mới đẩy ra người mới, tư chất thật sự rất không tồi a, chẳng qua, so với Tô An Ninh, cảm thấy cô ta vẫn còn kém hơn một chút. Khóe môi cợt nhả của Cận Sầm hơi cong lên, mang theo một chút không có ý tốt. Cách chương.